Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, ngươi vậy mà đớp cứt, chương 2, Bạch Phong nhìn lấy vô cùng kích động Khương Thông, bỗng nhiên biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, giống như quên thân phận của mình rồi đi, hả? Khương Thông nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng về sau, sắc mặt lúc này biến đổi, trong thần sắc càng là toát ra một vệt sợ hãi nói. Phong ca, thật, thật xin lỗi, Bạch Phong đó có thể thấy được, Khương Thông cũng không phải cố ý đang làm chính mình, ngược lại có một loại, lão đại của mình cái nào đó phương diện nghiêu bức. Liền không nhịn được muốn tất cả mọi người biết đến loại kia tâm tính. Nhưng mặc kệ là dạng gì tâm thái, một mình vì hắn làm ra quyết định, thậm chí đều không có hỏi thăm qua hắn, cũng là không hợp cách. Thôi, vốn là Bạch Phong chuẩn bị trừng trị một chút Khương Thông, nhưng nghĩ tới đối phương bất quá là đánh cược thua, vẻn vẹn làm chính mình 3 ngày người hầu, cũng liền bình thường trở lại. Trước hết để cho ta ấp ủ một chút. Bạch Phong nhìn lấy xét duyệt quan viên Lưu Hiểu, trực tiếp mở miệng nói ra. Lưu Hiểu nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Có thể, dù sao, cái giám thứ này không phải ngươi muốn có liền có thể có. Bất quá, ngươi ấp ủ chỉ có thể ở nơi này ấp ủ, là tuyệt đối không thể rời đi. Ta trước tiếp đãi còn lại ganh đua so sánh ngươi. Các loại người chừng nào thì ấp ủ tốt, tùy ai gọi ta, nói xong, Lưu Hiểu thì hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Phong ca, thật xin lỗi, Khương Thông lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lần nữa mang theo áy náy thần sắc mở miệng nói xin lỗi. Bạch Phong lắc đầu nói, không quan trọng, đây mới là sinh hoạt, mà sinh hoạt, tràn đầy không biết cùng vô tận biến số. Cái này mới là khiến người ta đối với cuộc sống có chỗ mong đợi địa phương. Bảo Linh, hệ thống trước đó khen thưởng ta 1000 bảo điểm, khấu trừ ta trước đó đổi lấy thực lực sách thuyết minh 10 điểm. Còn thừa lại 990 điểm bảo điểm đi. Bạch Phong lúc này một bên ấp ủ thể nội hồng hoang chi khí, vừa hướng Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh sau khi nghe được lập tức trở về nói, chủ nhân, không sai, hiện tại ngài nắm giữ 990 điểm bảo điểm. Thiên hành bia mang đến bảo điểm, thật một chút cũng không cách nào đạt được rồi hả? Bạch Phong nghe xong cái này đáng thương bảo điểm, hỏi lần nữa, Bảo Linh trực tiếp cười nói, chủ nhân, đã sớm cùng ngài nói qua, không cách nào đạt được thiên hành bia mang tới bảo điểm ích lợi. Trừ phi tại cái này hồn thiên bốn châu. Ngài tại tuôn ra một khối thiên hành bia. Được thôi, giúp ta xem một chút. 990 điểm bảo điểm. Có thể đổi lấy cái gì tăng cường cái giám lực đồ vật. Bạch Phong nói thẳng. Chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì a? Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, không hiểu hỏi. Bạch Phong nhún vai một cái nói. Đã không phải để cho ta thả cái giám. Thả cái phổ thông giám. Phù hợp ta bảo thần thân phận a, khẳng định phải thả ra cái kinh thiên đại thí a, cho nên trước tại nguyên thủy giám lực càng thêm cầm một số uy lực. Dạng này, phát động bạo hồn, dù là phát động bội số thấp, cũng không sợ. Kỳ thật Bạch Phong còn có một câu không có nói, cái kia chính là hắn muốn thả cái siêu cấp ngút trời cái giám. Đem cái này trang bê phàn bì các cấp băng sập. Không phải để hắn thả a. Hủy ngươi phàn bì các. Cũng đừng trách ta. Đây chính là Bạch Phong mục đích thực sự. Bất quá, muốn đạt thành mục đích này, cần vận khí. Chủ nhân, bảo điểm thiếu một chút. Ta kiểm tra một hồi. Chỉ có một cái tiểu thí đan thích hợp ngươi. Nuốt cái này tiểu thí đan. Không chỉ có thể để ngươi tại 1 phút bên trong, liên tiếp thả ra 10 cái giám, mà lại, còn có thể đem mỗi cái giám lực cùng cái giám thối đều tăng cường gấp 3-2 bên. Một lúc sau, Bảo Linh thanh âm liền vang lên. Ừm, Bạch Phong nghe xong, khẽ gật đầu lẩm bẩm. Gấp ba hai bên à? Cũng có thể, có chút ít còn hơn không? Đổi đi, đinh, tiêu hao 989 điểm bạo điểm. Đổi lấy tiểu thí đan thành công. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Thế mà, nghe được thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong sắc mặt lại là khó coi, mười phần im lặng lẩm bẩm, cái này ti em, hoặc là thì đều trừ đi, thừa con mẹ nó một cái bạo điểm, giữ lấy nuôi cá à. Tại để Khương Thông đi đem cái kia Lưu Hiểu gọi tới thời điểm, Bạch Phong cũng là đem tiểu thí đan lấy ra về sau. Nhưng rất nhanh cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Bởi vì, cái này tiểu thí đan, tổng thể vì tông màu nâu, hình dáng vì đại tiện hình dáng, quả thực để hắn không thể tin tưởng. Cái này con mẹ nó là nhất mai đan dược. Bảo Linh, ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Bạch Phong lúc này thanh âm âm trầm vô cùng đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh thanh âm rất nhanh vang lên nói, chủ nhân, cái này không thể trách ta à, đây là bảo thần trong cửa hàng đồ vật, nó chính là như vậy, ta cũng không có cách nào a. Đương nhiên, nếu như ngài có 1000 bạo điểm, liền có thể đổi lực lượng không sai biệt lắm, nhưng hình dáng đẹp mắt một chút, đáng tiếc, ngươi không có a. Bạch Phong hít một hơi thật sâu. Hắn thật sắp bị Bạo Linh làm tức chết. Sau cùng, trực tiếp hai mắt nhắm lại hướng về thụ thương cái này đại tiện hình dáng tông màu nâu tiểu thí đan. Nuốt vào, mà tình cảnh này, vừa tốt bị đem trở lại Khương Thông cùng Lưu Hiểu thấy được. Ngoạn tao, cái này cái gì mấy cái đồ chơi a? Nhìn lấy là thành hình. Tì em ăn một lần tựa như hòa tan caramel. Bạch Phong sau khi ăn xong, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm, đồng thời khóe miệng chung quanh đều là tông màu nâu cặn bã. Như thế, trừ phi thật biết rõ đó là tiểu thí đan, không phải vậy, thật sự cho rằng Bạch Phong đớp cứt, mà một mình hùng hùng hổ hổ hết. Bạch Phong ngẩng đầu, vừa tốt nhìn đến sơ cứng ở Lưu Hiểu cùng Khương Thông. Phản xạ có điều kiện giống như nâng lên ống tay áo liền đem bên khóe miệng tiểu thí đan cặn bã cấp xoa không còn một mảnh. Hoa, thấy cảnh này, Khương Thông cùng Lưu Hiểu cùng nhau khom lưng phản nôn. Quá kinh khủng, ta hiện tại rốt cuộc biết ra hỏa này dám vì cái gì như vậy nghiêu bước. Nguyên lai hắn có bí mật vũ khí. Hắn vậy mà đớp cứt. Khương Thông phản nôn một hồi, ngẩng đầu dùng kinh hãi vô cùng thần sắc nhìn về phía Bạch Phong, mà nỗ lực bình phục lại Lưu Hiểu, lúc này sắc mặt cũng là dị thường quái dị nhìn lấy Bạch Phong nói. Huynh đệ, người thật không nên ganh đua so sánh đánh giám a. Ta cảm giác người đớp cứt đam mê này, liền đã đủ để thiên hạ vô địch. Ăn mẹ nó cái so cứt a. Cái kia con mẹ nó là đan dược. Là đan dược a. Bạch Phong nghe được Lưu Hiểu mà nói về sau, trong lòng trực tiếp đại mắng lên. Nhưng hắn không có phản bác. Bởi vì, coi như phản bác có người tin a. Ngược lại càng giải thích càng loạn. Cùng như thế, còn không bằng không giải thích. Người ta nguyện ý nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế nào đi. Chỉ cần hắn tự mình biết cật đích không phải cướp, mà chính là đan dược đủ để ta muốn bắt đầu, ngươi làm tốt ghi chép. Bạch Phong lúc này nỗ lực để cho mình bảo trì bình ổn thân sắc, nhìn lấy Lưu Hiểu trực tiếp mở miệng nói ra. Lưu Hiểu nghe xong gật đầu nói thật, vốn là cá nhân ta mà nói, đối ngươi muốn ganh đua so sánh đánh giám là không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng nhìn đến ngươi ăn rồi cứt về sau, ta cảm giác, ngươi sẽ cho ta kinh hỉ. Ta con mẹ nó. Bạch Phong nghe được Lưu Hiểu lời này, quả thực là không nói ra phản bác đến. Bởi vì tiểu thí đan đã đều bị hắn ăn, hơn nữa còn không có bạo điểm tại đổi lấy ra tới một cái. cũng không thể làm cho đối phương liếm hắn dùng ống tay áo đem bên khóe miệng xoa xuống đan dược. Cặn bã đi, coi như hắn nghĩ, người ta cũng mặc kệ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.